Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3064. Đệ 3064 chương ngươi có thể dài. Cổ Diễm thực mau xuất hiện ở chính mình trong viện. Thấy Ân Lan Thuần ghé vào trên bàn đá. Nàng thị nữ nằm trên mặt đất đều không hề hay biết. Hắn kinh ngạc hạ, đây là làm sao vậy? Các nàng nghĩ đến tìm ta cha, nhưng lại bị ta phản chơi hôn mê, Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Cổ Diễm lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái. Các nàng khi nào mới có thể tỉnh lại? Tùy thời có thể tỉnh lại, cũng có thể vẫn luôn không tỉnh, Ngu Thanh Thiển ý tứ thực rõ ràng. Này hai người tỉnh không tỉnh còn muốn xem nàng. Cổ Diễm gật gật đầu. Vậy trước làm các nàng như vậy ngốc đi, Thiển Thiển. Ta đại ca độc phát đang ở một chỗ sân. Người trước cùng ta qua đi nhìn xem monster, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra nôn nóng chi sắc. Ngu Thanh Thiển kinh ngạc hạ đứng lên. Sư phó không cần sốt ruột. Chúng ta này liền chạy nhanh qua đi, Cổ Diễm ngay sau đó vỗ vỗ tay. Vài tên ẩn vệ xuất hiện ở trong sân. Đêm này hai nữ nhân xem trọng. Cũng đừng làm cho những người khác tiến sân tới, hắn phân phó. Là, Cổ Diễm phân phó xong lôi kéo Ngu Thanh Thiển liền hướng tới kia hẻo lánh sân chạy đến. Hai người đến sân khi, Cổ Trọng Cẩm cùng Đường Tịch Linh đã ngồi ở trong phòng. Cổ Diễm cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đang xem đến đại ca độc phát một màn sau. Hắn liền lập tức đối cha mẹ trước đã phát đưa tin mới đi tìm Ngu Thanh Thiển. Phụ thân, mẫu thân, sư công, sư nãi, Ngu Thanh Thiển cũng cung kính chào hỏi. Đường Tịch Linh đang ngồi ở trên giường, trong tay cầm một khối ướt khăn vì Cổ Tranh lau mặt thượng hãn. Sắc mặt trầm trọng lo lắng, Cổ Trọng Cẩm ngồi ở cách đó không xa, năm ngón tay gắt gao thủ sẵn ghế dựa tay vịn, nhìn ra được tới cũng không bình tĩnh. Diễm Nhi cùng Thiển Nha đâu tới, Đường Tịch Linh thở dài. Tại sao lại như vậy? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, tuy rằng bình thường càng kiêu căng Cổ Diễm, nhưng đối Cổ Tranh cũng là đồng dạng yêu thương cùng quan tâm. Đường Tịch Linh lúc này ít có tâm thực loạn, tộc lão nói các nàng đã nghe xong một lần, biết đại nhi tử hung hiểm vô cùng, trượng phu cũng đã đi liên hệ nhận thức độc sư, làm cho bọn họ chạy tới, nhưng y theo tộc lão ý tứ, phòng chừng hy vọng đều không quá lớn. Cổ Trọng Kính đột nhiên nhớ tới một người, nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi, Thiển Nha đầu, có thể hay không thỉnh ngươi nghĩa phụ tới Cổ gia một chuyến. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở thần đế trong vòng thanh danh thực vang dội. Cũng ít có hắn trị không hết bệnh, tuy rằng không nghe nói gió mạnh vĩnh hằng thần đế am hiểu giải độc. Nhưng vì nhi tử hắn cũng đến khai cái này khẩu, Ngu Thanh Thiển đoán được ra tới Cổ Trọng Cẩm suy nghĩ. Sư công, sư phó của ta không am hiểu giải độc, thiếu chủ độc hắn hẳn là không có cách nào, hắn sư phó ở trị liệu thượng cao hơn nàng một đoạn. Nhưng giải độc thượng thật không bằng nàng. Cổ Trọng Cẩm vừa muốn nói chuyện, Ngu Thanh Thiển tiếp tục nói, thiếu chủ trên người độc ta có thể giải cái gì? Ngươi có thể giải, Cổ Trọng Cẩm không phải không tin Ngu Thanh Thiển, mà là tộc lão phán đoán nhi tử độc thực nghiêm trọng. Cơ hồ khó có người cởi bỏ, tìm kiếm gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng chỉ là nghĩ nhiều một phân hy vọng cũng hảo. Cổ Diễm thấy hắn lão tử ánh mắt còn có cái gì không rõ. Phụ thân, mẫu thân, Thiển Thiển là trời sinh độc sư. Những người khác không giải được độc tố nàng đều có thể. Ta trên người độc tố đêm qua cũng đã bị nàng giải trừ, Cổ Trọng Cẩm giật mình không thôi. Trên người của ngươi độc đã giải khai. Ân, Cổ Diễm gật gật đầu. Cổ Trọng Cẩm hít sâu một hơi. Áp xuống đã loạn nỗi lòng. Nhìn Ngu Thanh Thiển mở miệng, Thiển Thiển, phiền toái ngươi vì tranh nhi nhìn xem monster, Đường Tịch Linh cũng lập tức nhường ra mép giường vị. Chí, phiền toái ngươi, sư công, sư nãi quá khách khí. Ngu Thanh Thiển nói xong đi đến giường trước mặt ngồi xuống a. Trước lôi kéo Cổ Tranh thủ đoạn điều tra lên. Hết chương.